Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, trang 146. Ly biệt trước, Thư Lê bay đến tinh linh vương trước mặt, nghiêm túc mà đối hắn nói. Vương, ta tưởng cùng ngươi học tập ma pháp, tinh linh vương ôn nhu mà nhìn chăm chú biểu tình nghiêm túc. Tiểu yêu tinh, gật đầu. Hảo, vì thế, Thư Lê cùng hắn làm ước định, mỗi cách nửa tháng, đi tinh linh quốc học tập, đương tín niệm kiên định khi. Trong lòng liền tràn ngập hy vọng, rõ ràng tới khi cảm thấy đường xá xa xôi. Phản hồi khi thế nhưng ngoài ý muốn mau, Thái Dương còn chưa xuống núi. Bọn họ thuận lợi về tới thần thụ, chương 63 giao nhiệm vụ đến đồng và ngồi thần thụ chuyện thứ nhất. Đương nhiên là đi nhiệm vụ quán giao nhiệm vụ, nhìn đến xia chờ ba cái thành niên yêu tinh mang. Theo năm cái vị thành niên tiểu yêu tinh trở về, đi ngang qua yêu tinh đều tiến lên trêu chọc, hài. Anna, các ngươi đã trở lại nha. Có hay không đụng tới hảo ngoạn sự? Khẩn cầu đến từ tinh thụ nhánh cây sao? Này một chuyến nhiệm vụ vất vả không? Mang tiểu bằng hữu ra cửa. Khẳng định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề, tỉ như tiểu bằng hữu phi bất động, khóc chít chít, cầu ôm một cái, muốn hống hống lạp linh tinh, Anna cười tủm tỉm mà đáp lại. Nhiệm vụ đào không vất vả, chính là cùng vong linh pháp sư đánh một trận, a, quang thần ở thượng, như thế nào sẽ có vong linh pháp sư? Các người tao ngộ cái gì đáng sợ sự? Chúng yêu tinh chấn kinh rồi, tất cả đều vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà dò hỏi, Anna mồm miệng lanh lợi. Kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật kẻ xâm lấn thừa thuyền hải tặc xuyên qua sương mù trận. Xông vào yêu tinh rừng rậm sự, mặt khác yêu tinh nghe được sửng sốt, thỉnh thoảng lại phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, một ít yêu tinh giận không thể át. Đau mắng ám tinh linh cùng vong linh pháp sư đê tiện vô sỉ, biết được tiểu yêu tinh nhóm đơn độc đối. Mặt ám tinh linh, thiếu chút nữa bị bắt đi. Thành niên các yêu tinh mỗi người nghĩ mà sợ không thôi. Ôm quá mỗi cái tiểu yêu tinh, đau lòng mà xoa xoa. Liền Kumandi đều không thể may mắn thoát khỏi. Tóc bị xoa đến lung tung rối loạn, Thư Lê trên đầu có tiểu hoa quan che chở. Thực mau thoát ly chúng yêu tinh, ma chảo, bay nhanh chụp đánh cánh, trốn vào nhiệm vụ quán buồng trong, này đó thành niên các yêu tinh quả thực nhân cơ hội dua bọn họ. Tiểu mập mạp viên mặt đều bị cọ đến biến hình, Thư Lê vì hắn lau một phen đồng tình nước mắt, cũng may xia còn có điểm lương tâm. Đem tiểu yêu tinh nhóm vớt ra tới, đưa vào buồng trong, rốt cuộc được cứu trợ. Tiểu gia hỏa nhóm đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt nô che lại bị cọ gương mặt. Quỷ khuất mà hít hít cái mũi, hắn mau bị cọ sắp chóc ra. Ô ô ô, vẫn là Spirion hào, có tiểu hoa quan che chở, tránh được một kiếp, Kumandi banh mặt, sửa sang lại bị lộng loạn kiểu tóc cùng quần áo. Miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, hôm nay có thể nói là hắn lớn như vậy. Bị thành niên yêu tinh cọ nhiều nhất thứ một ngày, DCO cùng Angel hâm mộ mà nhìn Thư Lê, ngày. Thường cảm thấy tiểu hoa quan bá đạo, lúc này nhưng tính triển lãm nó chân chính sử dụng ngăn cản đến từ thành niên yêu tinh nhiệt tình. Rán rán, khụ, trước giao nhiệm vụ đi. Ivy thanh thanh giọng nói, giao xong nhiệm vụ, các người đều trở về hào hào nghỉ ngơi. Hai ngày này các bạn nhỏ mệt đến quá sức. Tối hôm qua mạo hiểm vô cùng, cùng tử thần gặp thoáng qua. Hôm nay ban ngày lại vội vàng lên đường. Liền giữa trưa tiểu ngủ trong chốc lát, hảo tương đương, tiểu yêu tinh nhóm ngoan ngoãn gật đầu, giao tiếp. Nhiệm vụ sau, căn cứ thu thập tinh linh thảo số lượng lĩnh tiền thuê, lần đầu tiên làm nhiệm vụ tránh đến đồng vàng. Nhưng đem tiểu gia hỏa nhóm vui vẻ hỏng rồi. Wow. Ta sẽ chính mình kiếm tiền tiền lạc. Ha ha ha. tiểu mập mạp Bát Nô ngồi xổm ở trên bàn, nhìn Điệt Thành Tam Chồng đồng vàng, quơ chân múa tay. Đồng vàng là đại lục thông dụng tiền, cùng thư lê nguyên lai thế giới một nguyên tiền xu không sai biệt lắm. Đại hoàng kim chế tạo, màu sắc thuần khiết, một chồng 13 cái điệt phóng cùng nhau, kim quang sán sán. Bát Nô thu thập 13 cây tinh linh thảo, một cây đổi 3 cái đồng vàng, cộng được 39 cái đồng vàng, 4 cái tiểu yêu tinh bên trong. Hắn thu thập số lượng ít nhất, nhưng lần đầu tiên dựa vào chính mình lao động kiếm tiền. Cảm giác thành tựu tràn đầy, hắn một quả mà nhét vào chính mình nhẫn chữ vật. Miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn, DCO hái 19 cây tinh linh thảo. Enzo hái 18 cây tinh linh thảo, bắt được từng người đồng vàng sau, đều cùng Bát Nô giống nhau, cao hứng phấn chấn. Bọn họ đứng ở trên bàn, đếm tới đếm lui, đếm 3 lần, rốt cuộc đã ghiền, phương quý trọng mà thu vào nhẫn chữ vật, thư lê so với bọn hắn 3 cái thải đến nhiều. Cộng 20 cây tinh linh thảo, đổi tới rồi 60 cái đồng vàng, tuy rằng lần đầu tiên làm nhiệm vụ kiếm được tiền thật cao hứng. Nhưng này hắn không phải lần đầu tiên sờ đồng vàng, phía trước Long Vương Hamon tặng hắn rất nhiều đồng vàng đương lễ gặp mặt, đều gửi ở nhẫn chữ vật. 3 cái thành niên yêu tinh cùng Kumandi thu thập tinh linh thảo số lượng so các bạn nhỏ nhiều 4-5 lần. Bọn họ đồng vàng cất vào trong túi, nặng trĩu một đại đống, tương đương có trọng lượng. Các bạn nhỏ hâm mộ mà nhìn kim túi. Hạ quyết tâm, về sau bọn họ phải thường xuyên tiếp nhiệm vụ, tránh rất nhiều đồng vàng. Nhiệm vụ kết thúc, đoàn người rời đi nhiệm vụ quán, cho nhau từ biệt sau, từng người rời đi, thư lê nhớ thương trứng chim sự. Sốt ruột đi người mang tin tức nơi đó cấp đại xa tiên sinh gửi thư, 3 cái tiểu đồng bọn tự nhiên đương cái đuôi nhỏ, cùng hắn cùng đi, người hào. Ta tưởng gửi một phong văn kiện khẩn cấp, có thể chứ? Bước vào người mang tin tức trạm dịch đại môn, thư lê thẳng đến quầy, dò hỏi đang ở bận rộn người mang tin tức. Black nghe được, lão khách hàng, thanh âm. Lập tức ngừng tay đầu công tác, từ sau quầy ra tới, tươi cười thân thiết mà nói. Đương nhiên có thể, thư lê cao hứng mà vỗ tay. Kia thật tốt quá. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong trước tiên viết hảo cũng đáp lên si phong thư, trịnh trọng mà giao cho Black trong tay. Đây là ta cấp đại xà tiên sinh tin, thỉnh ngươi cần phải ngày mai buổi sáng đưa đạt, nếu nó hồi âm cũng thỉnh trước tiên cho ta biết. Khó được tiểu bằng hữu như thế nghiêm túc. Black tiếp nhận tin, gật đầu nói không thành vấn đề. Thấy người mang tin tức tiên sinh thu tin, thư lê nhẹ nhàng thở ra, móc ra gấp 2 bưu phí, đặt ở quầy thượng. Cảm ơn ngươi, Black, chỉ mong đại xà tiên sinh nhìn đến tin sau có thể thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hắn chứng lai lịch. Black nhìn nhiều ra tới bưu phí, nhướng mày, lấy một nửa, dư lại còn cấp thư lê. Này đó đủ rồi, 5 tuổi tiểu yêu tinh còn chưa tới kiếm tiền tuổi tác. Tượng trưng tính mà thu điểm bưu phí là được, đây là kịch liệt phí. Thư lê nghiêm túc mà nói, Black, thấy tiểu bằng hữu kiên trì, đành phải nhận lấy, hết chương.